Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lập tức, hình ảnh lòng trời lở đất ở hội học sinh năm đó lại trở lại trong đầu Lâm Thành Vũ. Cô gảy lọn tóc xoăn dưới vạt áo trước, vẻ mặt khinh miệt nhìn Cố Hữu Hiền, nói: "Thì ra anh không chỉ ngây thơ mà còn rất hạ lưu. Nhìn anh lớn lên đẹp trai như vậy, thế mà trong đầu đều là đồ bỏ đi. Mẹ, hôm nay lại phải chửi nhau rồi." Cố Hữu Hiền tức giận không kìm chế được, đi đến trước mặt Lâm Thành Vũ. Lần trước ở nhà khách đã làm cho anh mất hết mặt mũi trước mặt các công nhân viên cấp dưới. Hôm nay lại không biết khống chế mắng anh như vậy. Làm thế nào anh cũng không thể nuốt nổi cơn tức này. "Lần trước cô phá tan mặt mũi của tôi vẫn không tính sổ với cô. Tôi cũng chẳng ưa gì cô đâu. Mẫu dạ xoa, nếu ai cưới cô chắc chắn sẽ gặp xui xẻo cả đời." Lâm Thành Vũ kiềm chế suy nghĩ xúc động muốn đánh anh ta, lộ ra khuôn mặt trồng suốt, sáng long lanh, trắng nõn này tức giận đến đỏ bừng. "Trời ạ, nhà họ Cố sao lại có thể sinh ra một người như anh? Anh cả nhà họ Cố và Hàn tiên sinh đây đều rất có tài, cá tính lại ổn trọng. Còn anh, trước đây rất lâu tôi đã cảm thấy anh chỉ là một người thích dựa vào sự bao che của cha mẹ, thật làm cho người khác nghi ngờ. Suốt cuộc đầu anh có phát triển bình thường không?" Nói xong, cô còn duỗi tay ra gõ gõ huyệt thái dương của mình. "Mẹ, người phụ nữ này thật sự đáng đánh đòn." Ngón tay của Lâm Thành Vũ khiêu khích như thế đã đốt cháy hoàn toàn lý trí còn sót lại của Cố Hữu Hiền. Anh cúi người xuống gần như dán vào mặt cô, đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. "Ai sợ ai?" Vốn muốn bắt được cánh tay của anh ta, lại lần nữa quật anh ta bốn chân đều ngã chồng lên trời, khiến anh ta đau chết. Có thể cô đột nhiên nhớ tới mình đang mặc âu phục, thế là kiễng mũi chân tựa đầu dùng sức húc vào trán Cố Hữu Hiền. "Ô!" Cú húc này thật khiến Cố Hữu Hiền bị đâm cho nổ đom đóm mắt. Anh tự ôm lấy trán, thật sự rất muốn đánh ngã người phụ nữ trước mắt này, nhưng mà anh vẫn cố gắng nhịn xuống. "Phụ nữ là để yêu thương, không phải là để đánh." Những lời này cho dù là khi anh đang nổi giận, như bây giờ vẫn phải nhớ kỹ. Hàn Mộc Thâm đứng bên cạnh quả thực sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Hữu Hiền thô bạo, gầm rú với con gái như thế. Càng kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái là bạn tốt của Lăng Y Linh lại nói chuyện sắc bén như thế. Chuyện này là thế nào vậy? Chẳng lẽ hai người đã quen nhau trước rồi sao? Mắt thấy một nam một nữ này sắp đánh nhau, anh vội vàng tiến lên kéo Cố Hữu Hiền ra. Rồi đủ. Lại quay đầu về phía Lâm Thành Vũ. "Lâm tiểu thư, cô đến nhà Lăng Y Linh trước đi, hai người đều cần yên lặng một chút." Cố Hữu Hiền liều mạng dãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế của Hàn Mộc Thâm, muốn chạy đến chỗ Lâm Thành Vũ. May là điện thoại trong túi áo anh vừa vặn kêu lên, đành phải lấy điện thoại di động ra, phẫn nộ đè xuống nút trả lời. "Làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Cơn tức lớn như thế nào?" Giọng nói của cô Trần Viễn truyền đến. "À, cha, không có chuyện gì đâu, con đang ở nhà em trai." Anh cố gắng đè nén lửa giận ngập đầu. "Cha vừa đi với Tiểu Lâm đến Thiên Âm một chuyến, phát hiện màu sắc của phòng ngủ chính hình như không giống với thiết kế của các con. Có phải là đặt sai hàng rồi không? Con có muốn đến đây xem thử hay không?" "Sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Cha yên tâm, con lập tức đến đó xử lý." Cố Hữu Hiền nghiêm túc nhìn về phía Hàn Mộc Thâm, nói: "Dự án bên kia xảy ra chuyện, anh đi trước." Anh nhanh chóng cầm áo khoác của mình lên, lúc mở cửa chính ra lại quay đầu lại trừng Lâm Thành Vũ, khắc sâu gương mặt mỹ lệ nhưng mang theo khinh miệt kia vào trong lòng. "Người phụ nữ này đừng để tôi gặp cô ở bên ngoài." Sau khi sẵn giọng với cô xong, lập tức đóng cửa lại rời đi. Nhìn hành vi của anh hai nhà mình như một tên du côn, Hàn Mộc Thâm xấu hổ không thôi. "À." Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. "Hàn tiên sinh, thật sự không biết xấu hổ, để anh chê cười rồi." Lâm Thành Vũ thay đổi gương mặt, cười yếu ớt rộng rãi nói: "À, đừng như thế, tính tình của Hữu Huyền tôi sẽ giải thích, anh ấy nói chỉ là nói nhảm mà thôi, xin đừng chú ý." "Không sao, tôi tin tưởng anh ấy cũng không làm gì tôi." Lâm Thành Vũ chậm rãi đi về sofa ngồi xuống, nhìn Hàn Mộc Thâm cười đến xấu hổ, nhẹ nói câu: "Tôi lại muốn nói chuyện cùng với anh." Cô quyết định làm một chuyện gì đó thỏa đáng cho bạn tốt. Tháng 12, người đi trên đường đều mặc áo khoác dày để tránh rét. Nhưng đối với Lâm Thành Vũ, người làm mà quầy hoại hối lầu 2 trong ngân hàng mà nói, cô tuyệt đối không cảm thấy lạnh. Thậm chí bởi vì bận rộn mà toàn thân nóng lên. Bởi vì hôm nay tỷ suất hối đoái dao động trên diện rộng, bắt đầu từ phiên giao dịch trên thị trường hối đoái buổi sáng, đã tiếp không hết điện thoại. "Linh!" Điện thoại trên bàn lại vang lên. Cô nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net